Mà Thế Đại trở về. Chương 1384, kiểu mới máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Tiểu mất tích. Kinh thành khu vực kinh biến. Mới lĩnh Diệp Tử Bác nhậm chức. Ba câu nói một câu sau một câu lượng tin tức lớn. Một câu sau một câu khiến người ta chấn kinh. Càng là trùng kích mọi người tại đây đại não kịp thời. Trong lúc nhất thời trong phòng đều phảng phất thời không dừng lại. Hết thảy thanh âm đều biến mất. Chỉ còn lại có mọi người tập thể trái tim nhảy lên kịch liệt thùng thùng vang. Ba, không biết qua bao lâu. Thượng cửu đệ bỗng nhiên một chút ngã ngồi trên ghế. Thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Lạc Tiểu Tiểu mất tích. Nàng đi đâu, làm sao lại như vậy? Mục Tư Lệnh cùng Lạc lão đâu? Đến làm sao? Tại tứ đại thần bí gia tộc hành động dần dần hiện lên ở bên ngoài. Bắt đầu bị người bình thường biết được thời điểm. Sở Hàm liền bắt đầu lấy tay nhất trọng lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Cũng chính là nhóm ra một phần bảo hộ bảng danh sách. Có thể nhìn thấy phần danh sách này người cũng cần tầng tầng sàng chọn. Mấu chốt nhất một điểm cũng là đối Sở Hàm tuyệt đối trung thành. Bởi vì trên danh sách người đều là một khi có bất chợt tới sự kiện, liền cần ám bộ hoặc là nanh sói chiến đoàn xuất binh đem hết toàn lực nhất định muốn cứu người. Mà Lạc Tiểu Tiểu cũng là bên trong một trong. Lúc này ám bộ quy tắc này khẩn cấp trong tin tức. Đầu thứ nhất cũng là Lạc Tiểu Tiểu mất tích, cũng chứng minh trình độ trọng yếu. Câu nói thứ hai kinh thành khu vực kinh biến. Ngắn ngủi mấy chữ càng giống là thứ nhất dự phòng châm. Cáo chi sẽ có đại động tác sinh. Mà câu nói thứ ba thì là cái này một tin tức bên trong duy nhất có kết luận một đầu. Diệp Tử Bác tại vì Bạch gia làm việc đã có không ít nanh sói cao tầng biết được. Lúc này nương theo lấy khuynh sao đại chiến tin tức chân sau nối liền. Lại chính là người này leo lên kinh thành khu vực lĩnh vị trí. Cái này bên trong có bao nhiêu trong bóng tối cấu kết. Càng làm người ta kinh ngạc. Quảng cáo, tại lúc đầu chấn kinh về sau. Ngẫu nhiên tuôn ra cũng là trận trận kinh hoàng. Gần như để trong phòng tất cả mọi người không thể ức chế luống cuống. Vấn đề lớn nhất là, hiện tại bọn hắn làm sao bây giờ? Sở Hàm không tại, bọn họ nên làm những gì? Mọi người trước lãnh tĩnh một chút. Lúc này Lục Nghị vội vàng tại mọi người xôn xao trước đó lên tiếng. Cưỡng ép trấn định mọi người. Tuy nhiên hắn lúc này thanh âm cũng run rẩy tương đương lợi hại. Dương Thiên cũng rõ ràng tình huống quá mức khiến người ta chấn kinh. Cũng vội vàng đứng dậy. Nói ra một câu không đầu không đuôi lời nói. Ta cấp 8. Không khí hiện trường bỗng nhiên dừng lại. Từ bối rối đột nhiên lập tức trở nên cổ quái. Hơi có chút khó mà tự kiềm chế Lục Mân Thừa. Lúc này cũng lập tức bị Dương Thiên lời nói cưỡng ép thay đổi tâm tính. Mọi người từng cái ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Dương Thiên. Rõ ràng không có kịp phản ứng. Lời nói này thật sự là quá có trùng kích lực. Cùng ám bộ truyền đến tin tức động trời trái phải nhìn xem lẫn nhau lôi kéo. Ngược lại là lập tức để mọi người đều tỉnh táo lại. Cấp 8. Cho nên, đây là để tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Bọn họ nanh sói có cấp 8 cường giả. Lục Nghị hơi có chút ngạc nhiên mắt nhìn Dương Thiên. Dựng thẳng cái ngón tay cái sau đó chuyển tới đề tài chính nói. Đều tỉnh táo, hiện tại chúng ta nói một chút hành động quá trình. Nhất thời toàn bộ phòng họp đều tiến vào khẩn cấp nhất tình thế ứng đối bên trong. Mọi người cũng thu hồi kinh hoàng dư thừa tâm tình. Ngược lại toàn bộ vùi đầu vào phương án giải quyết bên trên. Trước cảnh giới đội không thể động. Dù là bên ngoài tìm đường sống đại sự. Nanh sói cảnh giới đội đều muốn vĩnh viễn đóng giữ nơi này. Lục Nghị kiên định mở miệng. Dương Thiên sững sờ sau gật đầu mạnh một cái. Trừ phi lão đại tự mình mở miệng điều binh. Nếu không nanh sói cảnh giới đội một bước cũng sẽ không bước ra nanh sói khu vực. Đương nhiên, cũng sẽ không để không quan hệ người bước vào nơi này một bước. Nói Dương Thiên quanh thân khí thế biến đổi. Càng cường ngạnh, Lục Mân thừa thở ra một hơi sau nói. Tiếp xuống chia làm hai bước. Đầu tiên là ám bộ bộ trưởng Mông Vĩ cần lập tức liên hệ với. Triển khai Lạc Tiểu Tiểu tìm kiếm toàn diện hành động. Sau đó chính là chúng ta nanh sói chiến đoàn. nhóm người này đã thương vong cũng không phải là quá nghiêm trọng. Vậy trước tiên kéo dài lấy nanh sói đến ngân thành phố trên đường tìm. Nhất định muốn cùng lão đại liên hệ với. Còn lại các bộ môn, riêng là từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện khoa học kỹ thuật bộ ba cái đầu chọc. Lúc này đều nghe sửng sốt một chút, nếu không có tình thế nghiêm trọng đến không thể vãn hồi cấp độ. Bọn họ bình thường đều sẽ không tham gia loại hội nghị này. Đều chỉ chuyên chú vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Lúc này tại cái này nghe mấy tên cao tầng phân tích cùng hành động sai khiến. Chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù lại có chút sợ hãi thán phục. Nói thật nếu không phải là bởi vì có mấy người kia trèo trống. Bọn họ khoa nghiên bộ tại chiến bại tin tức vừa ra. Chỉ sợ cũng đã hoảng không biết làm sao như là trên lò lửa con kiến. Tìm kiếm Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn đội ngũ. Nếu không trực tiếp xuất động máy bay trực thăng. Lúc này thượng cửu đệ có chút lo lắng nói. Cảnh giới đội không thể rời đi nơi này. Còn lại các bộ môn muốn các tổ chức. Ta bình thường chỉ là làm việc công cùng trấn thủ. Ta qua tìm. Thượng cửu đệ lời nói để Lục Nghị bọn người trước thất thần một hồi. Dương Thiên lập tức phản đối. Không hành đại tàu. Quá nguy hiểm. Trên đường này sẽ gặp phải cái gì cũng không biết rõ a. Lục Mân Thừa cũng khuyên can nói. Hòa thượng. Chợt thượng cửu đệ quay đầu nhìn về phía khoa học kỹ thuật bộ. Thiên chiếu 3000, thiên chiếu 3000 tên vừa ra tới. Trong phòng mọi người hai mắt bỗng nhiên thì sáng lên. Nếu có ngày chiếu 3000 phụ trợ, như vậy tìm kiếm nanh sói chiến đoàn sẽ làm nhiều công ít. Cùng trên gấp gáp cuồng nuốt nước miếng. Đã y theo lão đại phân phó. Trả lại cho Cao Thiếu Huy. Quảng cáo, thượng cửu đệ hai mắt ảm đạm xuống. Lục Nghị mấy người cũng có chút thất vọng. Không có thiên chiếu 3000 lời nói. Thượng cửu đệ không thể xuất động. Lục Nghị đánh nhịp nói. Trước phái một chiếc máy bay trực thăng kéo dài lấy đường đi qua xem xét lại nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Lục Mân Thừa gật gật đầu. Hòa thượng sờ sờ chính mình đầu chọc. Sau đó hoa một chút đứng lên. Hoảng sợ người chung quanh nhảy một cái. Ta cái này liền trở về khẩn cấp chế tạo kiểu mới máy bay. Là y theo thiên chiếu 3000 cải tiến. Bởi vì có quá nhiều tài liệu tìm không thấy. Cho nên là thiên chiếu 3000 giá rẻ bản. Nhưng cũng tuyệt đối so với phổ thông máy bay trực thăng châu nhiều. Các ngươi lại cho ta mấy cái ngày thời gian. Nói hòa thượng liền trực tiếp hướng ngoài phòng xong. Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu bước nhanh đuổi theo. Ba cái đầu chọc nhất thời vội vội vàng vàng thì biến mất tại phòng họp. Lục Mân Thừa cười khổ. Chỉ mong khoa học kỹ thuật bộ nghỉ có thể cho lực điểm. Chúng ta thời gian thật sự là không nhiều. Tốt, trước tranh thủ thời gian sắp xếp người hành động. Lục Nghị kết luận, nhất thời toàn bộ nanh sói các bộ môn đều vận chuyển. Cảnh giới đội chấn giữ tại cùng ngày thì nghiêm cẩn gấp bội. Tất cả tại nanh sói hai thành ích kỳ địa người lui tới. Đều phải đi qua trùng điệp kiểm tra. Phố lớn ngõ nhỏ lên càng là thỉnh thoảng có cảnh giới đội tuần tra. Tại bên ngoài dung chuyển bất an lúc. Bọn họ muốn làm liền là cam đoan nanh sói khu vực tuyệt đối trật tự. Đồng thời một khung nanh sói khu vực tốt nhất máy bay trực thăng. Cũng tại hội nghị sau khi kết thúc lập tức đằng lên thiên không. Mấy tên nanh sói chiến đoàn thành viên vũ trang đầy đủ. Đáp lấy cái này chiếc máy bay trực thăng thì hướng phía ngân thành phố tìm tòi mà đi. Lạc Tiểu Tiểu tìm kiếm là từ ám bộ hành động. Đồng thời cũng không ít ám bộ thành viên. Bắt đầu hướng phía ngân thành phố phương hướng điều tra. Chỉ cần là nanh sói người đều có thể nhìn ra được kinh thành nhiều như vậy dung chuyển phía sau cổ quái. Cũng nhất định phải Sở Hàm ra mặt chủ trì đại cục. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.